Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyền này uy lực rung động được tột đỉnh. Trước kia Linh Ô đảo đảo chủ cùng Kiếm Ngư Vương thời điểm chiến đấu, bị Kiếm Ngư Vương huyết ma kiếm đánh cho vô cùng thê thảm, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, đủ để chứng minh Kiếm Ngư Vương cường đại. Nhưng là hiện tại đâu rồi, Kiếm Ngư Vương cũng sử xuất đồng dạng thủ pháp, cũng là bị đánh thành trọng thương, đều tiếp không được hạ bình hai quyền. Giờ phút này, Linh Ô đảo đảo chủ Ô Bách Biến cũng theo khẳng định chính giữa dãy dụa mà bắt đầu, miễn cưỡng khôi phục một tia khí lực, hắn chứng kiến cái này chiến đấu hình ảnh, cũng là bị chấn được không nhẹ. Lúc nào Vân Tiêu giới xuất hiện một cái khủng bố như thế tuổi trẻ vương giả, rõ ràng đem đại danh đỉnh đỉnh Kiếm Ngư Vương đánh thành bộ dạng này đức hạnh, không hề hoàn thủ khí lực. Thiếu chủ, chúng ta còn muốn tiến hành cái kia anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch sao? Trương Đông bên người Bảo Tiêu chấn được trong mắt đều nhanh phun ra, miệng há đại, thật lâu đều không có hợp trở về. Cứu đại gia mày! Trương Đông hận không thể một cái tát lắc tại cái này Bảo Tiêu trên mặt, sắc mặt lục, toàn thân đều tại run rẩy. Đây đều là cái gì chủ ý cùi bắp? May mắn chưa kịp tiến hành cái này anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch, nếu không dựa theo tiểu tử này thực lực, chỉ sợ đám kia kẻ bắt cóc còn không có tới gần, đã bị đập thành tro tàn rồi. Nếu như bị cái kia hung thần biết rõ chuyện này là chính mình làm, đoán chừng liền lão tổ tông đều cứu không được chính mình. Lão bột từ lão cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nếu hắn thật sự trì độn đi làm cái này kẻ bắt cóc, chỉ sợ tự thật sự muốn xin nghỉ hưu sớm rồi. Ta nhớ ra rồi, hắn là Hạ Bình A. Một nhân loại tông sư bỗng nhiên kêu to lên, nhìn xem Hạ Bình gương mặt, lập tức liền nhớ lại đến cái gì. Trải qua hắn một nhắc nhở, những nhân loại khác cũng rất giống mở ra trí nhớ chốt mở, trí nhớ giống như thủy triều bừng lên. Hoàn toàn chính xác, ta cũng nghĩ tới, hắn tựu là Hạ Bình, gần đây thiên tài chiến quán quân Hạ Bình. Ô Hát Mi Thượng Đế, trước kia ta tựu từng nghe qua hắn làm ra rất nhiều kinh người sự tích, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Bắt cóc yêu tộc thánh tử thánh nữ, vơ vét tài sản vạn yêu sơn. Trở thành vạn yêu sơn cái đinh trong mắt, đã từng bị yêu vương đuổi giết. Nghe nói gần đây còn đánh cướp ra yêu vương, đem người ta gia đều chuyển không rồi. Nghe nói hắn hiện tại mới 19 tuổi, tự tấn thăng đến rồi tông sư. Đánh trắm, đâu chỉ là tông sư, cái này đã thành vương giả đi à nha, liền Kiếm Ngư Vương đều bị đuổi theo đánh, không phải vương giả hay là cái gì. Ô Hát Mi Thượng Đế, mới 19 tuổi là được vương giả rồi, chuyện như vậy các ngươi nghe qua sao? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cái này còn là lần đầu tiên. Đoán chừng đây là nhân loại sử thượng trẻ tuổi nhất vương giả. Rất nhiều nhân loại tông sư đều là rung động, nhớ lại Hạ Bình đã từng phát sinh qua từng kiện sự, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa, đủ để rung chuyển toàn bộ Vân Tiêu giới cách cục. Bọn hắn cũng muốn nổi lên, tiểu tử này đã từng đắc tội vô số yêu vương, thậm chí còn bị yêu vương đuổi giết, nhưng là y nguyên vui vẻ, không biết lại để cho bao nhiêu yêu vương tức giận đến nổi trận lôi đình, thậm chí là hận thấu xương. Nhưng là bây giờ hắn rõ ràng cũng đã tấn thăng đến rồi vương giả. Đem Kiếm Ngư Vương đè nặng đánh. Khó trách ta cảm thấy cái môn này quen thuộc, nguyên lai tiểu tử này tựu là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình. Trương Đông cũng hồi tưởng lại rồi, hắn từng tại lão tổ tông trong miệng vô số lần nghe qua Hạ Bình cái tên này, gia tộc trưởng bối còn đã từng cầm Hạ Bình sự tích đến giáo dục chính mình, nói muốn dùng Hạ Bình là tấm gương, nghe được hắn hận không thể đem ghê tởm kia Hạ Bình đánh một trận tơi bời. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn thật sự gặp mặt, cái này truyền kỳ xuất hiện ở trước mặt mình. Trách không được lợi hại như thế. Trương Đông hối hận ruột đều lục rồi, trước kia bởi vì Hạ Bình xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu, tự đối với tiểu tử kia mọi cách xem thường, cho rằng là hai lúa, nhưng là đảo mắt xem xét, hắn đều trèo cao không dậy nổi rồi. Bất kể như thế nào, Hạ Bình hiện tại thế nhưng mà có vương giả cấp chiến lực, địa vị cao thượng, không thua gì Trương gia lão tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, lập tức có thể sáng lập xuất một cái vương giả gia tộc. Có thể nói hắn một người chính là nhất tộc. Như hắn như vậy ăn chơi thiếu gia, vương giả gia tộc tử tôn, phóng nhãn Vân Tiêu giới thật sự là nhiều lắm, một trảo tự một bó to, ở đâu so ra mà vượt như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Trước kia hắn vẫn còn trang bức, cho rằng cái kia ở nông thôn tiểu tử so ra kém chính mình, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, ý nghĩ như vậy quả thực buồn cười tới cực điểm, bằng vào hiện tại sự thành tựu của hắn, đoán chừng liền Hạ Bình đầu ngón chân đều so ra kém. Bởi vì vương giả cùng tông sư phía dưới khác biệt thật sự là quá lớn, quả thực là khác nhau một trời một vực. May mắn không có động thủ. Từ lão cũng là may mắn không thôi, nếu như lúc trước bọn hắn thật sự động thủ, không chỉ sẽ bị đánh chính là bị giày vò, còn có thể triệt để đắc tội như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đoán chừng Trương gia lão tổ đều hận không thể chụp chết bọn hắn. Dù sao hiện tại mới 19 tuổi thì có vương giả cấp chiến lực, như vậy về sau đâu rồi, tấn thăng đến vô địch vương giả, đó là chắc chắn sự, ai cũng sẽ không hoài nghi điểm này. Đáng chết. Giờ phút này, Kiếm Ngư Vương theo đá vụn chính giữa dãy dụa mà bắt đầu, nó sắc mặt dữ tợn nhìn xem không trung Hạ Bình, nắm chặt huyết ma kiếm, dù cho toàn thân đều toát ra đại lượng huyết dịch, nhưng là vẫn không có giảm bớt trên người chút nào hung thần chi khí. Vèo. Hạ Bình căn bản không cùng Kiếm Ngư Vương nói nhảm, lấn trên người ra, thi triển côn bằng bộ, hướng phía Kiếm Ngư Vương tựu là một quyền, giữa không trung chính giữa lập tức xuất hiện mấy chục miếng quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất. A a a. Kiếm Ngư Vương thi triển tất cả vốn liếng, không ngừng vung vẩy trong tay huyết ma kiếm, kích phát ra từng đạo huyết ma kiếm khí, ý đồ tan rã Hạ Bình công kích, nhưng là căn bản không có dùng. Những này quyền ấn ẩn chứa Thái Dương tinh hoa lực lượng nhâm dị chí âm chí hàng năng lượng, đều bị triệt để đốt cháy, như là băng tuyết giống như. Nhanh chóng hòa tan trên thế giới này. Quanh một tiếng, những này huyết ma kiếm khí lập tức tự biến mất, bị đốt cháy được cặn bã đều không có còn lại. Mà Kiếm Ngư Vương cả người cũng trúng rồi mấy mươi quyền, cường hoành quyền kình oanh kích tại trên thân thể, chấn được nó trên người mấy chục căn cốt cách đều vỡ vụn, ba ba rung động. Nếu như không phải bởi vì nó Kiếm Ngư nhất tộc cường hoành thể chất, mà là nhân loại lời mà nói, sớm đã bị cứ thế mà đánh thành một cục thịt bùn rồi. Lúc này thời điểm, nó cũng cuối cùng từ điên cuồng chính giữa tỉnh táo lại, biết được mình tuyệt đối không phải người trẻ tuổi này loại đối thủ. Tiếp tục đánh tiếp, đó là chỉ còn đường chết. Ngừng ngừng ngừng. Ngay tại Hạ Bình còn muốn ra tay thời điểm, Kiếm Ngư Vương lập tức kêu to lên. Ân. Ngươi có việc. Hạ Bình ngừng tay, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem Kiếm Ngư Vương. Kiếm Ngư Vương đạo, Hạ huynh đệ, lần này đích thật là bổn vương sai rồi, có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, tạm thời dừng tay. Nó đem tư thái của mình phóng được rất thấp, hy vọng Hạ Bình đừng động thủ lần nữa rồi. Tạm thời dừng tay. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, ta giết con trai của ngươi thù, ngươi không báo rồi hả? Không báo rồi không báo rồi, nói thật bổn vương cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là con trai của ta hắn gieo gió gặt bão, làm nhiều việc ác, sát hại rồi vô số nhân loại, ngươi xuất thủ tiêu diệt nó, coi như là vì dân trừ hại. Kiếm Ngư Vương kêu la nói, biểu thị chính mình không có ý định báo thù. Trong lúc nhất thời, hòn đảo thượng nhân loại đều mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Kiếm Ngư Vương sẽ nói ra loại lời này. Nó không chỉ đối với Hạ Bình cầu xin tha thứ, ăn nói khép nép, còn ý định buông tha cho báo thù, nói Hạ Bình giết mình nhi tử chính là vì dân trừ hại, chuyện này làm rất đúng, cái này biến ảo sắc mặt bản lĩnh có thể so với tắc kè hoa. Rất nhiều nhân loại tông sư cũng không nghĩ tới đường đường một đời yêu vương cư nhiên như thế ăn nói khép nép, chỉ là vì hướng nhân loại cầu xin tha thứ, loại chuyện này đừng nói là bái kiến, nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi đây là đang cầu xin tha thứ. Hy vọng ta tha cho ngươi một mạng. Hạ Bình nhíu mày. Kiếm Ngư Vương khoát khoát tay, không không không, đây cũng không phải là cầu xin tha thứ, mà là chung sống hòa bình, không cần phải tiến hành loại này vô tình ý nghĩa chiến đấu, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, có lẽ bổn vương sẽ trọng thương. Nhưng là cái này tòa linh ô đảo nhân loại chỉ sợ gục nấm mốc rồi, chết tổn thương hơn phân nửa đều có thể, làm gì lưỡng bại câu thương đây này. Nó ngữ khí lộ ra ẩn ẩn uy hiếp, dù cho lần này nó bản thân bị trọng thương, khả năng cũng sẽ lôi kéo linh ô đảo nhân loại cùng một chỗ đệm lưng. Tự tính toán không có năng lực uy hiếp được Hạ Bình, cũng có dư lực, diệt đi linh ô đảo hơn phân nửa nhân loại. Uy hiếp ta. Năm đó Vạn Yêu Sơn uy hiếp ta, Sa Yêu Vương uy hiếp ta, ta đều chưa từng cúi đầu, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ Kiếm Ngư Vương có thể uy hiếp ta Hạ Bình. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, còn muốn cho ta tha cho ngươi một mạng. Thật sự là buồn cười, những cái kia bị tàn sát người vô tội loại, uổng mạng tại vô tận hải già yếu phụ nữ và trẻ em, ngươi có hay không bỏ qua cho bọn hắn? Bọn hắn cầu khẩn, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, thúc thiết nỉ non, ngươi có hay không động đậy chút nào lòng trắc ẩn. Ta trung thực nói cho ngươi biết, hôm nay không chỉ ngươi Kiếm Ngư Vương phải chết, dám đến xâm lấn linh ô đảo hải yêu đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Thanh âm của hắn vang vọng rồi khắp hải vực, như là lôi thần chấn động. Cái đồ không biết sống chết, đây đều là ngươi bức ta đấy. Nghe thế lạnh như băng, tràn ngập vô tận sát cơ lời mà nói, Kiếm Ngư Vương đã biết rõ Hạ Bình muốn giết chết ý chí của mình như là sắt thép. Bất kể như thế nào, đều sẽ không bỏ qua nó. Tiếp tục đàm xuống dưới cũng là uổng phí công phu, hiện tại tự chỉ có một trận chiến, chém giết cái này nhân loại, mới có thể chạy ra tìm đường sống. Huyết ma kiếm, hiến tế bổn vương trên người một nửa huyết nhục năng lượng, ban cho bổn vương vô địch lực lượng, chém giết cái này nhân tộc cẩu tạp chủng. Kiếm Ngư Vương gào thét một tiếng, ẩn chứa điên cuồng chi sắc. Quanh! Vừa dứt lời, Kiếm Ngư Vương lập tức vận chuyển toàn thân yêu lực, nó trên người chảy xuôi đi ra đại lượng huyết dịch, đều bị cái này chui huyết ma kiếm thôn vệ, lập tức tự tản mát ra từng đợt màu đỏ như máu hào quang. Mơ hồ tầm đó, tự hồ có một ma thần ở trên hư không gào thét, đinh tai nhức óc, làm cho người tâm thần rung động. Rầm rầm. Lúc này, Kiếm Ngư Vương thương thế trên người lập tức khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ miệng vết thương đều đền bù trở về, toàn thân cao thấp quanh quẩn lấy khủng bố hắc sắc ma khí, khắp phương viên mấy chục km. Những này hắc sắc ma khí ngưng tụ thành thực chất, tự hồ có kịch độc, ăn mòn vân, vân, đợi một tí đặc tính, phàm là bị liên quan đến sinh vật biển, đều nhao nhao bị độc chết, thân thể đều bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Đồng thời những này hắc sắc ma khí tự hồ cũng ngưng tụ thành rồi một kiện màu đen khôi giáp, bao trùm toàn thân, liền đầu đều bị bao vây, gần kề còn lại một đôi mắt lộ ra phía ngoài. Nhưng là cặp mắt của nó cũng không tầm thường, như là huyết dịch bình thường yêu dị đỏ bừng. Nó tự hồ đã mất đi toàn bộ lý trí. Gần kề còn lại điên cuồng, giết chóc, tà ác vân, vân, đợi một tí cảm xúc, như là một đầu không để ý tới trí, rõ đầu rõ đuôi giết chóc quái thú. Vèo. Trong nháy mắt, Kiếm Ngư Vương tập sát tới, một kiếm tự hướng phía Hạ Bình chém đi qua, tốc độ so với trước trọn vẹn nhanh gấp đôi. Cái gì? Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thoáng cái sẽ đem một kiếm ngăn cản xuống, nhưng là một kiếm này lực lượng cực kỳ đáng sợ, chẳng được trên người hắn cái lồng năng lượng không ngừng rung động lắc lư. Tự hồ nhanh bị lợi hại kiếm khí cắt đứt. Rầm rầm rầm. Hơn nữa Kiếm Ngư Vương thế công căn bản không có ý định chấm dứt ý tứ, nó liên tục banh ra rồi mấy chục trên trăm đạo cùng bạo huyết sắc kiếm khí, mỗi nhất kích đều là đem hết toàn lực, kinh thiên động địa. Lập tức, Hạ Bình đã bị đánh được liên tiếp bại lui, cảm nhận được thân thể của mình đụng phải rồi mãnh liệt chấn động, liền Bắc Minh hộ thể công hộ thân cương khí, đều có điểm sụp đổ hương vị. Đây là vật gì? Hạ Bình con mắt lóe lên. Hắn cảm nhận được Kiếm Ngư Vương cùng trước kia hoàn toàn không giống với, thương thế trên người không chỉ có là khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa khí thế trở nên so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi, tự hồ toàn bộ biến cả đều tại rung động lắc lư. Hạ Bình, coi chừng, cái này huyết ma kiếm không phải bình thường bảo khí, mà là linh khí, thậm chí còn là ma linh khí. Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, nhắc nhở Hạ Bình. Ma linh khí. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, không biết có ý tứ gì. Hắn biết rõ linh khí là so bảo khí càng cường đại hơn pháp bảo, nhưng là ma linh khí cũng không biết là vật gì rồi. Bình thường linh khí khí linh là cùng chủ nhân hợp làm một thể, bị chủ nhân điều khiển pháp bảo, nhưng là ma linh khí không giống với, nó có đủ lấy không giống bình thường ma tính, sẽ không dễ dàng bị chủ nhân điều khiển. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nếu như thực lực chưa đủ dưới tình huống, thậm chí ma linh khí còn có thể thừa cơ hội này đảo khách thành chủ, trực tiếp khống chế chủ nhân, ma tính 10 phần. Tại vũ trụ trong đó, ma linh khí đều là bị danh môn chính phái cấm sử dụng vũ khí, một khi sử dụng, liền bị liệt vào ma môn, sẽ bị danh môn chính phái hô đánh tiếng kêu giết. Bất quá không thể phủ nhận chính là, mỗi một kiện ma linh khí uy lực so bình thường linh khí càng thêm đáng sợ, tăng thực lực lên cũng dễ dàng hơn, cho nên không ít tu luyện giả đều bí quá hóa liều. Nó biểu thị ma linh khí là cực kỳ nguy hiểm pháp bảo, là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ không sử dụng lời mà nói, tất nhiên sẽ xúc phạm tới chính mình. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, nói cách khác, hiện tại cái này Kiếm Ngư Vương đã triệt để mất đi lý trí, bị ma linh khí đoạt xá rồi, triệt để điều khiển rồi sao? Đúng vậy. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, bởi như vậy, nó cũng chỉ còn lại có giết chóc. Sẽ không để ý trên người mình tổn thương, sao bình thường Kiếm Ngư Vương khủng phố không chỉ một lần, phải coi chừng. Chẳng lẽ tự không có phương pháp đối phó nó sao? Hạ Bình dò hỏi. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt râu ria, nói, phương pháp đương nhiên là có, dù sao đây là ma linh khí khí linh tại điều khiển. Cho nên nhược điểm của nó chính là linh hồn, nếu như nắm giữ một môn công kích linh hồn pháp môn, như vậy dĩ nhiên là có thế nhẹ nhõm đối phó nó. Cái này ngược lại là đơn giản. Hạ Bình gật gật đầu, trên người hắn có hai môn võ học có thế công kích linh hồn, một môn là Thiên Long Bát Âm, một môn là Thiên Đường Sử Thi, đều là cực kỳ cường hoành âm ba công pháp, có thế chạm đến linh hồn. Trong nháy mắt, hắn đứng tại nguyên chỗ, thi triển xuất Thiên Long Bát Âm. Ô. Cô. Bát. Ma. Hồng. A. Đấu. Bà. Lập tức, tám cái thiên long âm tiết ngay tại ở giữa thiên địa chấn động mà bắt đầu, loáng thoáng tầm đó tựa hồ có một đầu thiên long hiển hiện ở trên không, phát ra kinh người gào thét, ẩn chứa long uy. Phương viên mấy chục km sinh linh nghe được thanh âm này, đều cảm nhận được một cổ trên linh hồn uy áp, đây không phải là thế gian sinh vật có thể so sánh tồn tại, đó là càng thêm chí cao vô thượng sinh linh. Một ít linh hồn nhỏ yếu hải yêu trực tiếp tự không chịu nổi cổ này long uy, lập tức miệng sùi bọt mép, trực tiếp tự hôn mê tại trong biển. Thậm chí liền nhân loại cũng là như thế, võ sư cấp phía dưới nhân loại, toàn bộ đều bị chấn choáng trên mặt đất. cho dù là tông sư cũng là cảm thụ áp lực lớn lao, như là một tòa núi lớn hàng lâm bả vai, bị ép tới phủ phục xuống dưới. Những người khác như thế cảm thụ, đối với trong công kích kiếm ngư vương mà nói, nó cảm nhận được một cổ khủng bố chấn động, lập tức tự xuất hiện tại trong đầu của nó ở trong chỗ sâu. A! À, kiếm ngư vương lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, linh hồn tựa hồ bị trăm ngàn lần chấn động phá hủy giống như, nó cảm giác được linh hồn của mình đều bị cổ này sóng âm tê liệt. Đồng thời cái này chui huyết ma kiếm cũng truyền ra thê lương thanh âm, như là một đầu giả thú bị thương đang gào thét. Quả nhiên có khí linh. Đi chết đi. Chứng kiến kiếm ngư vương xuất hiện trong tích tắc sơ hở, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn căn bản sẽ không sai mất cơ hội này, thân hình lập lòe, lập tức phải dựa vào tới gần kiếm ngư vương, vẻn vẹn chính là một quyền. Đông. Một quyền này hung hăng oanh kích tại kiếm ngư vương trên người, đáng sợ đinh ốc kình đạo thẩm thấu đi vào nó ngũ tạng lục phủ. Đồng thời thái dương tinh hoa hỏa diễm bắt đầu ở thân thể hắn đốt cháy lên. Oanh! Mấy giây về sau, bốn phía ma khí đều bị đốt cháy được không còn một mảnh, như là bị tinh lọc. Kiếm ngư vương thân thể cũng bị quyền kình thoáng cái tự chấn thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy, cứ như vậy rơi xuống tại biến cả phía trên. Mà cái này chui huyết ma kiếm tự hồ cũng bị trọng thương giống như, bốn phía ma khí đều thu liễm mà bắt đầu, toàn bộ hấp thu đi vào ma kiếm trong đó, trên người huyết sắc hào quang cũng biến mất. Tầm một tiếng, nó rơi xuống tại một khối trên đá ngầm, cứ như vậy dễ dàng cắm tại trên mặt đá, như là đậu hũ giống như, cho thấy cái này chui ma kiếm trình độ sắc bén. Đậu đen rau muống, kiếm ngư vương chết rồi. Không ít nhân loại tông sư đều là thấy được kiếm ngư vương chết thảm bộ dáng, cả người đều bị chấn được chia năm xẻ bảy, dù là kiếm ngư vương sinh mệnh lực cường đại, cũng không có khả năng còn sống sót. Những nhân loại khác cũng thông qua không người máy quay chụp, thấy được một màn này hình ảnh. Ô Hát Ni Thượng Đế, Hạ Bình thật sự là quá mạnh mẽ. Không hổ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả, phần này thực lực quá dọa người rồi. Liền kiếm ngư vương già như vậy bài vương giả đều bị nhẹ nhõm đánh chết, hắn mạnh như thế nào? Mới trẻ tuổi như vậy tự có thực lực như vậy, tương lai nhất định là vô địch vương giả. Còn muốn ngươi nói, đây là ai cũng biết sự. Vô số nhân loại đều là chứng kiến Hạ Bình tự tay tiêu diệt kiếm ngư vương tràn diện, không có so chuyện như vậy thực càng thêm có sức thuyết phục, dù cho Hạ Bình nói mình còn không có tấn chức vương giả cảnh, cũng sẽ không có người tin tưởng đấy. Mẹ của ta ơi, gia tộc trưởng lão còn lại để cho ta cùng Hạ Bình so, cái này còn thế nào so? Trương Đông cũng là thấy như vậy một màn, sắc mặt trắng bệch, hắn có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên xuất thân vương giả gia tộc, hay là dòng chính người thừa kế, có được vương giả huyết mạch, nhưng là cũng không phải có nắm chắc tấn thăng đến vương giả cảnh. Chớ đừng nói chi là cùng cái này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả đánh đồng, liền người ta đầu ngón chân đều so ra kém. Nội tâm của hắn đành phải cầu nguyện, hy vọng trước kia tại khách sạn chuyện phát sinh tình. Cũng không có bị Hạ Bình để ở trong lòng, bằng không mà nói nhất định sẽ có hắn nếm mùi đau khổ đấy. Cũng không cần làm cái khác, chỉ cần Hạ Bình tùy tiện tại gia tộc của chính mình lão tổ tông đề một câu, đoán chừng hắn tựu được bị đày vào lãnh cung, dù cho mất đi dòng chính người thừa kế thân phận, cũng không là chuyện không thể nào. Cái này bại hoại lúc nào phát triển đến loại tình trạng này rồi. Sở Dung đôi mắt dễ thương lóe ra một tia khác thường hào quang, đoán chừng người ở chỗ này chính giữa không có so nàng càng thêm cảm khái sự tình. Bởi vì ban đầu ở Viêm Hoàng Tinh Cầu thời điểm, tuy nhiên Hạ Bình cũng bắt đầu đại phóng dị sắc, nhưng là cũng chỉ là cái bình thường đệ tử mà thôi, ở đâu có như bây giờ hào quang bắn ra bốn phía, ít có thế tiếp cận, như là thiên thần. Trong lúc nhất thời, nàng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết làm cảm tưởng gì. Nhân loại phương diện tựu là hưng phấn, cảm khái, nhưng là hải yêu phương diện kia nhưng chỉ có kinh hoảng, sợ hãi, sợ hãi. Đã xong, đại vương chết rồi, bị kia nhân loại giết. Không có khả năng đấy. Đại vương là cường đại cỡ nào, như thế nào sẽ bị nhân loại giết chết? Thân thể đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy, đã thành là một con cá chết, đừng ở chỗ này lừa mình dối người rồi. Nhanh lên chạy, tiếp tục lưu lại tại đây, nhất định sẽ bị cái này hung tàn nhân loại tiêu diệt đấy. Đúng, chúng ta nhanh trượt. Phần đông hải yêu nhìn thấy kiếm ngư vương tử vong, cũng không có làm kiếm cá vương báo thù tâm tư, dù sao kia nhân loại liền kiếm ngư vương cũng giết phải chết, chúng những này lính tôn tướng cua dù cho cùng tiến lên, cũng là đưa đồ ăn phần. Chớ đừng nói chi là, phụ cận còn có nhân loại nhìn chằm chằm, dưới loại tình huống này, chúng không phải vì kiếm ngư vương báo thù, mà là tự động đưa tới cửa, cho người ta làm hải sản. Lập tức, chúng tự tan đàn xẻ nghé, mỗi một cái đều là liều mạng chạy trốn. Sát! Hạ Bình tiện tay đem huyết ma kiếm nhặt lên, đặt ở không gian giới chỉ trong đó, hắn cũng nhìn thấy hải yêu đám bọn chúng động tác. Nhưng là hắn nơi nào sẽ khiến cái này hải yêu chạy thoát, tuy nhiên những này hải yêu đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là trong tay cũng dính đầy nhân loại máu tươi, là tử địch. Khiến cái này hải yêu đào tẩu, cái kia chính là thả hổ về rừng, tùy thời đều có thể đi ra làm ác, hành động hải tặc, giết hại nhân loại, cho nên còn không bằng ở chỗ này tiêu diệt, xong hết mọi chuyện. Bất quá hắn cũng không để ý gì tới sẽ bình thường hải yêu, mà là chuyên môn nhằm vào tông sư cấp hải yêu. Đối với nhân loại hạm đội mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là tông sư, nếu như những cái kia tông sư hải yêu toàn bộ bị tiêu diệt lời mà nói, còn lại những cái kia hải yêu cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, không đủ gây sợ. Lập tức, vô số tông sư cấp hải yêu tự bị tai họa ngập đầu, chúng như thế nào khiến cho có được vương giả cấp thực lực hạ bình đối thủ, một cái đối mặt xuống dưới, đã bị đánh được tan thành mây khói. Mau nhìn, hạ đại nhân động thủ, đang tại tiêu diệt đám kia tông sư yêu quái. Đừng, vẫn còn xem cái rắm a, đây là cơ hội thật tốt. Đúng, lập tức phối hợp hạ đại nhân, đem bọn này hải yêu toàn bộ tiêu diệt, đêm nay tự có hải sản tiệc. Cùng tiến lên, giết chết bọn này dám đến nháo sự hải yêu, giết được chúng mảnh giáp không lưu. Đúng vậy, giết một người răng trăm người, xem những này hải yêu, còn dám hay không lại đến xâm lược chúng ta Linh Ô đảo. Nhìn thấy Hạ Bình động thủ đồ sát tông sư cấp hải yêu, một ít nhân loại tướng lãnh thấy thế, cũng lập tức biết rõ đây là cơ hội thật tốt, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho từng chiếc chiến hạm xuất động, tiêu diệt bọn này lính tôn tướng cua. Một ít hòn đảo thượng nhân loại tông sư cũng nhanh chóng xuất thủ, gia nhập trận này tiêu diệt hải yêu chiến tranh chính giữa. Không nói trước bảo vệ Linh Ô đảo là các bậc tông sư trách nhiệm, chính yếu nhất chính là, những này hải yêu trên người tài liệu đều là bảo vật bối, khó được có loại này đánh chó mù đường, một số tiền của phi nghĩa cơ hội, cái nào tông sư đều sẽ không bỏ qua. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh rồi ba canh giờ, mấy chục vạn hải yêu cơ hồ đều bị tiêu diệt không còn. Chính giữa dù cho có một ít hải yêu may mắn đào tẩu, nhưng là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lập tức, Linh Ô đảo nhân loại vô cùng hưng phấn, thắng được trận này chiến tranh, không chỉ cạnh mình thương vong rất ít, nhưng lại tiêu diệt rồi mấy chục vạn hải yêu quân đội. Thậm chí liền đại danh đỉnh đỉnh kiếm ngư vương đô chết rồi, mặc kệ đặt ở cái nào thời đại, đều là một hồi đại thắng, đủ để chấn động vân tiêu giới. Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không cần chết rồi, mỗi người đều có được sống sót sau tai nạn may mắn. Cái này có chút phiền toái. Bất quá giờ phút này Hạ Bình nhưng lại nhíu mày, bởi vì hắn trên người có thôn phệ linh hồn lực lượng, mỗi giết chết một địch nhân, có thể thôn phệ đối phương sau khi chết một tia linh hồn chi lực, dùng để lớn mạnh tinh thần lực của mình. Trước kia hắn tại bí cảnh thế giới, tự chém giết năm đại vương giả, hiện tại lại chém giết kiếm ngư vương, thậm chí còn giết chết rất nhiều hải yêu tông sư. Cho dù hắn có thể thôn phệ những người tu luyện này sau khi chết một phần nhỏ linh hồn lực lượng, thực sự không phải là toàn bộ, nhưng là như vậy điệp gia mà bắt đầu, cũng là kinh người trị số. Bản thân Hạ Bình tinh thần lực thì đến được rồi não vực có thể dung nạp biên giới, cơ hồ là cực hạn trạng thái, còn kém một bước sẽ mở tử phủ, quả thực khống chế không nổi. Hiện tại thôn phệ nhiều như vậy linh hồn chi lực, lại để cho lực lượng tinh thần gia tăng thật lớn, có thể nói Hạ Bình đã đạt đến áp chế không nổi biên giới, sắp đột phá đến vương giả cảnh. Trước kia Hạ Bình còn muốn trở lại cự nhân đảo về sau lại đột phá, nhưng là hiện tại hiển nhiên là không thể nào, phải lập tức tìm một chỗ bế quan tu luyện, im lặng đột phá đến vương giả cảnh mới được. Tạm thời cùng Sở Dung cáo biệt một tiếng, tự đi đáy biển bế quan một thời gian ngắn. Hạ Bình quyết định thật nhanh, hắn quyết định xâm nhập đáy biển thế giới, tìm kiếm một chỗ che giấu động quật, với tư cách tạm thời bế quan địa phương. Dù sao vô tận hải lớn như thế, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nặc, cũng sẽ không bị người phát hiện, cũng an toàn được vô cùng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cùng Sở Dung thông tin, biểu thị chính mình có chỗ cảm ngộ, cần bế quan mấy ngày thời gian, về sau lại cùng nàng tiến về trước cự nhân đảo, lại để cho nàng an tâm dừng lại ở Linh Ô đảo tại đây mấy ngày thời gian. Giao cho hết những chuyện này về sau, Hạ Bình tự ly khai, xâm nhập đáy biển, tìm kiếm có thể bế quan địa phương. Vô tận hải đáy biển, một chỗ che giấu đáy biển sơn động, giờ phút này cái sơn động này bị một tảng đá lớn phong bế, không ít loài cá đều tại phụ cận ngao du, một bộ thích ý bộ dạng. Ai cũng không biết trong sơn động chính ẩn núp lấy một nhân loại bế quan tu luyện. 3. Hạ Bình tìm kiếm được cái sơn động này về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống, theo trên người xuất ra ngũ hành linh quả, đem những này linh quả toàn bộ đều nuốt vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng luyện hóa. Những này ngũ hành linh quả cửa vào tức hóa, đồng thời bị thuần dương bất diệt quyết toát ra hỏa diễm luyện hóa, đan điền khí hải như là lò đan giống như, đem những này dược lực nhanh chóng chuyển hóa thành bàn bạc năng lượng. Lúc này, hắn tự cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập kim một thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng, tạo thành một cái cân đối, cổ này ngũ hành năng lượng tại trong cơ thể hắn du đãng, rửa sạch thân thể. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, Hạ Bình trong cơ thể còn lại huyệt thiếu, đều bị cổ này khổng lồ năng lượng toàn bộ phá tan, quả thực tựu là thế như trẻ tre, cái gì đó đều ngăn cản không nổi. Thoáng cái tự tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách vương giả cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Đây là vân tiêu giới vô số nhân loại mộng tưởng đỉnh phong. Trong cơ thể hắn 108 cái huyệt khiếu đều tràn ngập bàng bạc cương khí, như là 108 cái vòng xoáy giống như, chậm rãi xoay tròn, cùng cả người đều sinh ra không hiểu cộng hưởng. Loáng thoáng tầm đó, những này cương khí chấn động, sau lưng của hắn sinh ra dị tượng, một đầu địa ngục kim ô dâng lên ra, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ cửa động đều tràn ngập khủng bố hỏa diễm, phản phất đốt cháy hết thảy. Cả tòa đáy biển đại sơn tựa hồ cũng bị ngọn lửa đốt cháy, phương viên hơn 10 dặm đều bị hỏa diễm bao khỏa, bốn phía loài cá cảm nhận được như vậy độ ấm, đều là nhanh chóng chạy thục mạng, không dám tới gần. Bất quá đối với khổng lồ vô tận hải mà nói, hơn 10 dặm hải vực bất quá là cái tiểu bất điểm mà thôi, không đáng giá nhắc tới, cho nên cũng không có tạo thành quá lớn động tác. Hơn nữa cùng loại hiện tượng tự nhiên, vô tận hải biển sâu khắp nơi đều sẽ phát sinh, cũng chẳng có gì lạ. Thoải mái. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm nhận được ngũ hành linh quả năng lượng tại trong cơ thể mình ôn hòa chảy xuôi, hắn hiện tại coi như là biết rõ ngũ hành linh quả vì sao tại vũ trụ chính giữa được hưởng nổi danh, lại để cho viễn cổ yêu tộc đều vì bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, cướp đoạt năm đại chủng tộc sinh linh, chuyên môn là chúng đào tạo ngũ hành linh quả. Thật sự là ngũ hành linh quả có trúc cơ chi quả thanh danh tốt đẹp, nó có thể rửa sạch thân thể tạp chất, tăng lên thân thể tư chất, lại để cho sinh linh trong cơ thể đạt tới ngũ hành cân đối, rèn xuất vô cấu thân thể trụ cột. Hắn cảm nhận được thân thể của mình tạp chất bị từng chút một bài xích đi ra ngoài, trước kia bởi vì chiến đấu, bởi vì tu luyện mới xuất hiện thân thể rất nhỏ tổn thương, đều bị ngũ hành linh quả nhanh chóng chữa trị, lại để cho thân thể đạt tới trước nay chưa có trạng thái. Cái này cũng vì đột phá đến vương giả cảnh mang đến điểm rất tốt chỗ. Giờ phút này cũng không chỉ là thân thể tố chất đạt được cực lớn tăng lên, liền tinh thần lực cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Não vực ở trong chỗ sâu, vô số sương mù hình dạng tinh thần lực, cơ hồ tràn ngập rồi toàn bộ não vực, đạt đến cực hạn trạng thái. Bởi vậy những này sương mù tinh thần lực bắt đầu thời gian dần qua trạng thái dịch hóa, chuyển hóa thành từng giọt chất lỏng hình thái tinh thần lực, của lực lượng này so với trước sương mù tinh thần lực cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Đột phá. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm giác mình tinh khí thần đã đạt đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, đã không có cách nào tiếp tục tăng lên, đã biết rõ chính mình đột phá cơ hội tới phút cuối cùng. Lúc này, tinh thần lực của hắn ngưng tụ ra một thanh trường mâu, trạng thái dịch hóa tinh thần lực ngưng tụ thành trường mâu, so về trước kia không biết khủng bố rồi gấp bao nhiêu lần, thật đúng như là cụ giống như hóa xuất một thanh chân thật trường mâu. Cùng trước kia là sương mù hình thái tinh thần trường mâu không giống với, đây mới là có đủ lấy siêu cường lực phá hoại tinh thần công kích. Một giây sau, Hạ Bình ý niệm khẽ động, căn này trường mâu tự hướng phía cái kia màu tím đại môn hung hăng xông tới đi qua. Đông. Lập tức, cái này phiến vốn chắc chắn vô cùng màu tím đại môn, đã bị căn này trường mâu dễ dàng xuyên thủng, cả phiến màu tím đại môn cũng bị oanh kích được phá thành mảnh nhỏ, phân tán đến các nơi. Hạ Bình ý thức lẻn vào đi vào, phát hiện màu tím đại môn ở trong chỗ sâu, đó là một mảnh hư vô không gian, chỗ này hư vô không gian chính giữa có vô tận màu tím sương mù tại tràn ngập. Đây là một chỗ hư cùng thực ở giữa kỳ lạ không gian. Đây cũng là tử phủ. Bất quá bình thường vương giả mở tử phủ, đại khái cũng chỉ có 1 km trình độ, nhưng là Hạ Bình lại phát hiện mình mở tử phủ nhưng lại to đến dọa người tình trạng, khoảng chừng 100 km. Muốn biết vương giả cảnh nhờ chính là pháp lực, tử phủ càng lớn, như vậy dung nạp pháp lực cũng lại càng kinh người. Tuy nhiên tử phủ tại về sau tu luyện còn có thể không ngừng mở rộng tử phủ phạm vi, nhưng là mới bắt đầu giai đoạn tự khủng bố như thế rồi. Ngày sau còn tiếp tục mở lời mà nói, cũng không biết sẽ đạt tới cỡ nào trình độ kinh người. Nếu như Hạ Bình trên người cái này tử phủ trạng thái nói ra lời mà nói, không biết sẽ hù chết bao nhiêu người. Rầm rầm. Đúng vào lúc này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đại lượng chất lỏng hình thái tinh thần lực, cùng với trong cơ thể vô tận cương khí, tự trào vào cái này phiến đại môn ở trong chỗ sâu, đi tới cái này phiến tử phủ thế giới. Rất nhanh, cái này phiến tràn ngập màu tím hư vô không gian. Tinh thần lực cùng cương khí tại kỳ dị lực lượng dưới tác dụng, nhanh chóng hòa hợp nhất thể, lập tức mà bắt đầu ngưng tụ ra thứ nhất kích pháp lực. Cái này là pháp lực sao? Hạ Bình cảm nhận được cổ này kỳ diệu lực lượng, cùng chân khí, chân nguyên, cương khí vân, vân, đợi một tí lực lượng hoàn toàn bất đồng, loại lực lượng này càng thêm kỳ diệu, tựa hồ không gì làm không được. Giờ phút này, huyết mạch của hắn tại rung động lắc lư, tựa hồ cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Tự hồ tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, phương viên mấy trăm km thiên địa linh khí, đều điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn trong đó, bỏ thêm vào lực lượng trong cơ thể, tự hồ từng tế bào đều hô hấp lên. Không có bao lâu thời gian, đại lượng pháp lực tự ngưng tụ ra, hư vô không gian ở trên, bay tới một mảnh cực lớn màu tím đám mây, lúc này tự giáng xuống mưa lớn mưa to. Vốn chỗ này hư vô không gian, chỉ là xuất hiện một mảnh nước tiểu trì, rất nhanh tự biến thành một cái hồ nước nhỏ. Theo mưa to không ngừng trút xuống. Pháp lực không ngừng hội tụ, chỗ này hồ nước nhỏ đã ở điên cuồng khuếch trương. Đến cuối cùng, rõ ràng hình thành một cái đường kính trên 100 km loại nhỏ hải dương, thậm chí còn có tiếp tục khuếch trương hương vị, có lẽ sẽ hình thành một mảnh cực lớn hải dương thế giới. Cái này. Lập tức, Hạ Bình thân thể chấn động, đem làm chỗ này tử phủ thế giới hình thành trong tích tắc, hắn tử phủ sinh ra dị tượng. Một vòng màu vàng cùng màu đen hỗn tạp cùng một chỗ thái dương theo mặt biển bay lên, như là một đầu địa ngục kim ô bay lượn, lập tức toàn bộ tử phủ đều tràn ngập cực nóng hỏa diễm. Trên bầu trời, cũng loáng thoáng xuất hiện vô số ngôi sao, từng khỏa vực ngoại tinh thần đang lóe lên tại chói mắt hào quang, một vòng trăng tròn vắt ngang hư không, không chút nào thua kém thái dương lực lượng. Một đầu côn bằng từ đáy biển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong chỗ sâu ngư dược mà ra, lắc lư lấy cái đuôi, vui sướng ngao du, khi thì ẩn nấp hư không, khi thì hiển hiện, tự do tự tại, vô cùng tiêu dao. Một đầu thiên long từ trên cao bay qua, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra long uy. Một Phật Đà ngồi ngay ngắn hư không, ngồi xuống niệm kinh. Một cái thiên sứ chớp lấy thánh khiết cánh, màu trắng lông vũ đáp xuống, hát lấy thánh kinh. Bốn mùa lực lượng tự hồ tại luân hồi. Loáng thoáng, hải dương ở trong chỗ sâu có địa ngục lực lượng tại hiển hiện. Thậm chí như vậy dị tượng, không chỉ có là tại tử phủ ở trong chỗ sâu hiện ra, cổ lực lượng này chấn động đều lan tràn đến Hạ Bình thân thể bên ngoài. Mã mẹ nó, cái này tử phủ dị tượng. Miêu tiên nhân cảm giác đến loại này chấn động, cũng nhịn không được phát nổ cái nói tục, trừng to mắt. Mẹ của ta ơi, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Miêu tiên nhân đều mộng ép, cái gọi là tử phủ dị tượng, đó là chỉ có võ đạo căn cơ hùng hậu tới cực điểm, tại tấn thăng đến tử phủ cảnh thời điểm, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, mới có thể sinh ra đời tràng cảnh. Tại vũ trụ trong đó, tử phủ dị tượng, cũng có thể xưng là thánh nhân khí tượng. Nghe nói có chút yêu nghiệt chủng tộc hậu duệ, chúng vừa ra đời chính là tử phủ cảnh, sau đó xuất hiện tiên nhân xuất hiện thổi kèn loa, khua chiên gõ trống, có Phật Đà niệm kinh, thiên sứ tán ca, nhật nguyệt lên không, có viễn cổ tiên dân tế điện vân, vân, đợi một tí dị tượng xuất hiện. Đây cũng là thánh nhân tư chất, sẽ trở thành là toàn bộ chủng tộc thánh tử, đạt được vô tận tài nguyên phụ trợ. Nhưng là nhân loại bình thường tấn chức tử phủ cảnh thời điểm, cái rắm dị tượng đều không có, có thế mở tử phủ coi như là thiên đại chuyện may mắn rồi, còn muốn hiện ra tử phủ dị tượng, đó là không có khả năng sự tình. Dù cho lúc trước quần tinh môn môn chủ tại tấn chức tử phủ cảnh thời điểm, cũng không có đã xuất hiện tử phủ dị tượng. Miêu tiên nhân đều đã từng lấy là đây là truyền thuyết, hoặc là chỉ có những cái kia lọc vào thiên địa ghen ghét vũ trụ chủng tộc mới có thể xuất hiện, nhân loại là không thể nào xuất hiện loại tình huống này đấy. Có thể đánh chết nó đều không nghĩ tới, từ trên người Hạ Bình chứng kiến loại chuyện này, thật sự là khiến nó cảm nhận được cực lớn xung kích. Cái này đâu chỉ là nhặt được bảo rồi, quả thực tựu là nhặt được một tương lai thánh nhân. Miêu tiên nhân lập tức cảm giác mình vài vạn năm xui rốt cục tại thời khắc này rửa sạch sạch sẽ rồi. Nếu như tiểu tử này ngày sau bất tử lời mà nói, nhất định là một cường hoành thánh nhân, nói không chừng còn có thể so với lúc trước lão chủ nhân cũng không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Nhưng là như vậy tử phủ dị tượng không có chấm dứt, nó vẫn còn không ngừng khuếch tán đi ra ngoài, một mực kéo dài, tối hậu phương tròn mấy ngàn km, hơn vạn km hải vực đều hiện ra loại này dị tượng, như là xuất hiện hải thị thận lâu. Tại cái hải vực này trong đó, nguyên một đám yêu vương cùng nhân loại vương giả đều đã bị kinh động, lập tức chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải sinh ra loại này dị tượng? Ta từ loại này dị tượng trong đó, cảm nhận được một cổ cường đại, hỗn độn, cổ lão vân, vân, đợi một tí khí tức, tự hồ ẩn chứa vô thượng huyền bí. Chẳng lẽ là có cái gì cường hoành bảo vật sắp xuất thế hay sao? Rất có thể, lập tức tại cái hải vực này tìm kiếm, xem đến tột cùng là cái gì bảo vật xuất thế. Lập tức hành động, ngàn vạn đừng để bên ngoài những người khác nhanh chân đến trước rồi. Rất nhiều vương giả chứng kiến loại này dị tượng, đều là thập phần khiếp sợ, tưởng rằng nào đó kiện tuyệt thế bảo vật xuất thế, mới có thể tạo thành kinh người như vậy chấn động cùng dị tượng, nguyên một đám xúc động, muốn đi tầm bảo. Nhưng là rất rõ ràng, tìm tòi cả buổi, bọn hắn cuối cùng nhất cũng là không công mà lui, cái gì đó đều không tìm được. Dù sao hơn vạn km hải vực thật sự là quá lớn, hay là tại vô tận hải trong đó, muốn tại như vậy rộng lớn hải vực tìm được bảo bối, cái kia quả thực là mò kim đáy biển. Bất quá một ít vương giả y nguyên chưa từ bỏ ý định, còn muốn tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được bảo bối gì. Mà Hạ Bình nhưng lại không biết chuyện này, hắn y nguyên đắm chìm tại tấn thăng đến tử phủ cảnh cảm ngộ trong đó, không ngừng cảm ngộ tử phủ cảnh lực lượng, luyện hóa hấp thu lần này thu hoạch. Ngay tại Hạ Bình bế quan tu luyện, an tâm củng cố chính mình tu vi thời điểm, giờ phút này toàn bộ vân tiêu giới cũng oanh động lên. Kiếm ngư vương bị chém giết, Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh tin tức, cũng rất giống vòi rồng tựa như, lập tức tự truyền khắp vân tiêu giới từng cái nơi hẻo lánh, bị tất cả mọi người biết được. Cái này là mạng lưới Internet thời đại truyền bá tin tức tốc độ, căn bản là giấu giếm không nổi. Đầu tiên thế giới loài người tự oanh động lên, truyền bá đến trên Internet, bị vô số tin tức truyền thông đẩy đưa ra ngoài, không ngừng pop up, đại bộ phận nhân loại đều thấy được cái này tin tức. Nói đùa sao, trước kia cái kia Hạ Bình không chỉ là tông sư mà thôi sao? Mới một thời gian ngắn không thấy, rõ ràng đều tấn thăng làm vương giả rồi hả? Đây là không phải cái giả tin tức. Vách đá dựng đứng là giả tin tức, khoác lác cũng không cắt cỏ bản thảo, vương giả cảnh là tốt như vậy tấn chức đấy sao? Không biết bao nhiêu lão tông sư kẹt tại tông sư đỉnh phong, mấy trăm năm đều không có cách nào tiến bộ. Ai, hiện tại lời đồn A, luôn truyền bá được rất lợi hại, phải hay là không tin đồn không phạm pháp rồi hiện tại? Ta đề nghị lập tức bắt lấy cái kia truyền bá lời đồn, sinh sự từ việc không đâu người già chuyện. Ta ngược lại là cảm thấy có thể là Hạ Bình tiện nhân này thích đao to búa lớn, chuyên môn tìm người ghi văn vẽ thổi phồng hắn. Rất có đạo lý A, dựa theo tên khốn kia tính cách, làm ra việc này cũng không phải không thể nào. Tin tức này trước tiên truyền ra, lập tức tự có không ít người nghi vấn chuyện này tính là chân thật, đặc biệt là một ít đã từng cùng Hạ Bình có cừu oán đại gia tộc đệ tử, bọn hắn mỗi người đều là không tin, cho rằng đây là rõ đầu rõ đuôi lời đồn. Dù cho tiểu tử kia tốc độ tu luyện giống như máy bay đồng dạng, cũng không có nhanh như vậy tấn thăng đến vương giả cảnh. Chuyện này là thật sự, Linh Ô đảo đảo chủ có thể làm chứng, thậm chí còn có lúc ấy không người máy quay chụp xuống thu hình lại, đều có thể chứng minh hắn tấn thăng đến vương giả cảnh, nhưng lại chém giết kiếm ngư vương. Có người lập tức thượng truyền Hạ Bình cùng kiếm ngư vương chiến đấu video, chứng minh chuyện này đích thật là thật sự. Không ít người lập tức kích ấn vào quan sát, kích ấn vào điên cuồng tăng vọt, mới một giờ, thì có mấy trăm ức kích ấn vào, có thể nghĩ đến cùng có bao nhiêu người quan sát rồi cái này video. Lập tức, xem hết cái này video về sau, đám kia nghi vấn người lập tức ngậm miệng không nói. Nếu như Hạ Bình nói thẳng chính mình tấn thăng đến vương giả cảnh, đương nhiên sẽ có vô số người hoài nghi, nhưng là hiện tại hắn tự mình chém giết uy tín lâu năm vương giả kiếm ngư vương, đây là bằng chứng như núi. Ai có thể hoài nghi Hạ Bình hiện tại không có tấn thăng đến vương giả, nếu như không phải vương giả lời mà nói, thì như thế nào có thể làm thịt kiếm ngư vương, như vậy chiến tích có thể nát bấy hết thảy nghi vấn. Ôi trời ơi, quá cường đại. Đây chính là kiếm ngư vương A, tung hoành mấy trăm năm biến cả vương giả, không biết đã từng sát hại chúng ta bao nhiêu nhân loại, nhưng là rất nhiều vương giả đều không làm gì được rồi nó, hiện tại nó rõ ràng bị trực tiếp làm thịt. Không thể nghi ngờ, Hạ Bình đã là vương giả. Hiện tại Hạ Bình mới 19 tuổi mà thôi A, rõ ràng thực lực tự cường đại đến loại trình độ này, vô địch vương giả cũng không xa. Trước kia còn nói hắn có chút hy vọng tấn chức vô địch vương giả cảnh, rất nhiều người cho rằng đều là mấy chục năm về sau, thậm chí là trăm năm sau sự tình. Nhưng là hiện tại tự phát sinh, quá khoa trương. Dù cho cắn dược tấn chức cũng không có nhanh như vậy a. Đây là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả. Vân tiêu giới nhân loại đều sôi trào lên, dù cho Hạ Bình trên người có rất nhiều việc xấu, nói thí dụ như chân đạp mười mấy cái thuyền, bốn phía hát hoa ngắt cỏ, còn làm ra rất nhiều đáng giận sự tình. Nhưng là đối với vương giả mà nói, cũng chỉ là một ít không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Vương giả thực lực đủ để nát bấy hết thảy bất mãn. Đây là chí cao vô thượng thân phận, đã thoát ly luật pháp liên bang tốc độ, đều đã có chế định pháp luật lực lượng. Nếu như Hạ Bình nguyện ý lời mà nói, hắn lập tức có thể lựa chọn vân tiêu giới một khối thổ địa trấn thủ, nát đất phong vương. Tại đây mảnh thổ địa ở trên, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể chế định pháp luật, chế định quy tắc, dù cho lấy mấy ngàn nữ tử cũng không thành vấn đề, cái này là vương giả đặc quyền, chính phủ liên bang cũng không cách nào quản. Đương nhiên, cũng không thể đồ sát nhân loại. Nếu không này sẽ khiến cho nhân thần cộng phẫn, người người oán trách, lọc vào vương giả thảo phạt. Giờ phút này Viêm Hoàng đảo, chính phủ liên bang tổng bộ, vô số vương giả, kể cả vô địch vương giả cũng biết chuyện này. Đặc biệt là Cổ Hy Lai, Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương đạo tam đại vô địch vương giả, bọn hắn đối với Hạ Bình càng là có nồng hậu dày đặc hứng thú. Ha ha, không hổ là ta công ty cự nhân thành viên, vốn lão phu còn tưởng rằng hắn ít nhất cần 10 năm mới có thể tấn chức vương giả cảnh. Có thể đuổi theo Thu Tuyết cùng Tô Mị hai đại tuyệt thế thiên tài coi như là không sai rồi, không nghĩ tới bây giờ tự tấn chức, còn thuận tiện chém giết kiếm ngư vương, dương danh lập vạn, hiện tại người trẻ tuổi thật sự đúng rồi không nổi a. Công ty cự nhân thủ lĩnh Cổ Hy Lai dương dương đắc ý, hết sức cao hứng, bởi vì Hạ Bình là công ty cự nhân thành viên thân phận, hắn trực tiếp đem Hạ Bình đã coi như là người một nhà, rất là thân cận. Hoàn toàn chính xác rất không tệ người trẻ tuổi. Lưu Vô Mệnh cũng là gật gật đầu, đây đối với nhân loại mà nói là chuyện tốt. Xuất hiện càng nhiều thiên phú kinh người người trẻ tuổi, như vậy chúng ta nhân loại tại vân tiêu giới lại càng an toàn, đủ để chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Tuy nhiên Hạ Bình thực sự không phải là bọn hắn công ty sinh mệnh thành viên, nhưng là cũng là nhân loại, hắn cũng đúng cái này thiên phú kinh người hậu bối đệ tử cảm thấy hết sức hài lòng, lại là một nhân tộc trụ cột của quốc gia. Xem ra người trẻ tuổi kia tại cái đó bí cảnh thế giới đích thật là đã nhận được cực lớn chỗ tốt a, bằng không không có khả năng tiến bộ thần tốc, một lần hành động đột phá đến vương giả cảnh. Tôn Dương Đạo sờ lên cái cằm, bất quá căn cứ Lưu Kỳ ba người bọn họ theo như lời, cái kia chỗ bí cảnh thế giới đã bị tạc hủy, đồ vật bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát, rốt cuộc không có cách nào tiến vào. May mắn Lưu Kỳ bọn hắn cũng đồng dạng đạt được chỗ tốt, có hy vọng đột phá đến vương giả cảnh, bởi như vậy chúng ta nhân loại sẽ nhiều ra 4 cái vương giả, thực lực thoáng cái gia tăng thật lớn. Đem làm Lưu Kỳ bọn người về đến gia tộc nơi đóng quân trong đó, lập tức bị bọn hắn phát hiện, sau đó tiến lên hỏi thăm, biết được rồi bí cảnh thế giới phát sinh một sự tình. Tự nhiên, Lưu Kỳ bọn hắn cũng là không có toàn bộ đỡ ra, chỉ là nói chút ít không quan hệ một chuyện khẩn cấp, vì vậy liền nhanh chóng trở về bế quan tu luyện, ý định đột phá đến vương giả cảnh. Đã tiểu tử này đã đột phá vương giả cảnh, cũng là có tư cách biết rõ chúng ta nhân loại một ít bí mật. Cổ Hy Lai nhìn xem hai người, các ngươi có ý kiến gì? Không có ý kiến, dựa theo người trẻ tuổi kia tư chất, cùng với có được thực lực, biết rõ những bí mật này cũng là chuyện đương nhiên, bất quá nghe nói hắn và Kiếm Ngư Vương nhất chiến, lại có chỗ cảm ngộ, đã bế quan tu luyện rồi, không biết khi nào có thể đi ra. Lưu Vô Mệnh mỉm cười, hắn không có bất cứ ý kiến gì. Lại có cảm ngộ. Quả nhiên là thứ yêu nghiệt. Tiến bộ thần tốc a. Tôn Dương Đạo đều bó tay rồi, tiểu tử này sẽ không phải là muốn thoáng cái lại đột phá đến như ý cảnh a, vậy thì có chút dọa người rồi. Quên đi, chờ hắn bế quan sau khi đi ra, sẽ tìm hắn nói chuyện. Cổ Hy Lai gật gật đầu, bất quá sâu trong vũ trụ cái kia chiếc người ngoài hành tinh phi thuyền, tình huống bây giờ như thế nào? Nghe đến mấy cái này chính sự, Lưu Vô Mệnh sắc mặt nghiêm túc lên, chúng ta đang tại thời khắc khắc giám thị cái kia chiếc phi thuyền, nó chính rất nhanh chạy tới. Đoán chừng còn có 2 tuần thời gian liền có thể đến. Nhưng là cũng không nhất định, nếu như chúng bỗng nhiên tầm đó gia tốc, cũng có thể rút ngắn đến thời gian. Tôn Dương Đạo con mắt lộ ra một tia hàn mang, yên tâm đi, lần này chúng ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng thông tri vạn yêu sơn, cùng với vô tận hải cắt biến cả tộc vương giả. Nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh lời mà nói, đều là cùng một chỗ liên thủ, bài trừ kẻ thù bên ngoài. Nếu đối phương là địch nhân, tất nhiên sẽ khiến chúng nó ăn một bình. Hắn đằng đằng sát khí. Ba người tiếp tục trao đổi chuyện quan trọng, không ngừng bố trí, làm tốt các loại chuẩn bị. Lúc này thời điểm, Viêm Hoàng Đại học. Phùng Hòa Đường các loại bình thiên môn người cũng đã nhận được Hạ Bình tấn thăng đến vương giả tin tức, mỗi người phấn chấn mà bắt đầu, mà bình thiên môn cái này Hạ Bình thành lập tổ chức cũng thanh thế phóng đại. Nó xuất hiện phạm vi cũng không chỉ là cực hạn tại Viêm Hoàng Đại học, cũng bắt đầu khuếch tán đến mặt khác đại học, thành lập nguyên một đám bình thiên môn phân bộ, thế lực bành trướng mười mấy lần. Không biết bao nhiêu đệ tử mộ danh gia nhập, muốn nhân cơ hội cùng Hạ Bình gặp mặt, học được điểm võ đạo huyền bí. Nhớ kỹ. Tại một lần mới gia nhập thành viên tụ hội lên, Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý, Hạ Bình là chúng ta bình thiên môn lão đại. Hiện tại tự tấn chức vương giả cảnh rồi, ngày sau trở thành vô địch vương giả còn không phải chắc chắn sự. Các ngươi hiện tại hãy theo chúng ta, tương lai nhất định có thể ăn ngon uống sướng đấy. Lão đại đối với yêu cầu của chúng ta cũng không cao lắm, không để cho hắn mất mặt là được rồi, hiểu chưa? Hắn cáo mượn oai hùng, ngư bức hò hét trăng dậy tân sinh. Vâng, Phùng đại ca. Một đám tiểu bạch hét lớn, vẻ mặt ước mơ, ngày sau đi theo vô địch vương giả lăn lộn, đây chẳng phải là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhìn thấy một màn này, một ít cùng Hạ Bình có cừu oán Viêm Hoàng Đại học đệ tử, mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, cái này Viêm Hoàng Đại học u ác tính môn phái lại bắt đầu lớn mạnh. Nhưng là đối mặt vương giả cấp Hạ Bình khác, bọn hắn đều thập phần vô lực. Hiện tại Hạ Bình căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng được rồi. Tức đoán chừng coi như là chuyển ra gia tộc của chính mình lão tổ tông, cũng không có nhiều biện pháp. Song phương chênh lệch đã kéo lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Vạn Yêu Sơn, rất nhiều yêu vương cũng nhận được tin tức này, chúng đã trầm mặc, thời gian rất lâu đều không nói chuyện. Đáng giận a, cái này đồ con rùa thế nào tự tấn chức nhanh như vậy, nháy mắt tự tấn thăng đến vương giả cảnh, liền Kiếm Ngư Vương đô tiêu diệt, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta còn làm sao báo cừu tuyết hận? Chẳng lẽ chỉ có thể là ăn cái này chết con cóc sao? Hổ Yêu Vương chửi ầm lên, thập phần không phục. Có thể tấn chức nhanh như vậy, còn không phải dựa vào chúng ta Vạn Yêu Sơn bí cảnh thế giới, nếu như không phải những này vô sĩ nhân loại, vụng trộm lẻn vào chúng ta Vạn Yêu Sơn bí cảnh, đoạt rồi chúng ta trẻ tuổi cơ duyên nhâm bằng tiểu tử này như thế nào yêu nghiệt, đều khó có khả năng nhanh như vậy tấn thăng đến vương giả cảnh. Báo Yêu Vương chọc giận gần chết, hận không thể đem Hạ Bình đẳng nhân loại hành hung một chầu. Trước kia Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan các loại yêu tộc thiên kiêu trở về, nghe được các nàng nói ra bí cảnh thế giới phát sinh một loạt sự tình, thiếu chút nữa liền đem rất nhiều yêu vương tức giận đến bệnh tim phát tác. Đánh chết chúng đều không nghĩ tới, chính mình Vạn Yêu Sơn rất nhiều chủng tộc bí cảnh thế giới, rõ ràng còn bị loài người xâm lấn rồi, thậm chí liền nguyên bản thuộc về yêu tộc cơ duyên, đều bị những người này cướp đi. Cũng không có thiếu ưu tú yêu tộc thiên tài chết ở bên trong, vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra, thậm chí liền cái này bí cảnh thế giới đều hủy diệt, Vạn Yêu Sơn rốt cuộc không có biện pháp đạt được những này cơ duyên. Đây quả thực là tổn thất thảm trọng, tương đương với gãy đi chúng một cái trọng yếu truyền thừa. Nhưng là sự tình đều đã xảy ra, thậm chí tiểu tử kia cũng bởi vì như vậy tấn thăng đến vương giả cảnh, chúng coi như là lại tức giận, cũng không làm gì được rồi cái này vô sĩ nhân loại. Có thể coi là như thế này, chúng cũng y nguyên không phục lắm, thập phần không cam lòng. May mắn Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung các nàng hai cái cũng đã nhận được ngũ hành linh quả, các loại bế quan đi ra, tựu là yêu vương, cái này xem như bất hạnh chính giữa rất may, bằng không mà nói lần này thật là tiền mất tật mang. Thỏ yêu vương thánh hạnh không thôi. Nếu như nhân loại không ngừng toát ra vương giả, mà bọn hắn thủy chung không có nhiều yêu vương sinh ra đời lời mà nói, chỉ sợ kế tiếp Vạn Yêu Sơn tựu nguy hiểm, nói không chừng thật đúng là chỉ có thể thần phục nhân loại. Kế tiếp làm sao bây giờ? Còn đuổi theo giết kia nhân loại hạ bình sao? Lúc này thời điểm, Ô Nha Vương đưa ra mấu chốt vấn đề, nó nhìn chung quanh yêu vương. Còn thế nào đuổi giết? Hiện tại liền Kiếm Ngư Vương đô bị thân thủ của hắn tiêu diệt, muốn giết hắn, phải là vô địch vương giả xuất thủ. Một cái yêu vương bất đắc dĩ nói, vấn đề là vô địch vương giả một khi xuất thủ, cái kia chính là không chết không ngớt chiến tranh rồi. Lui một vạn bước mà nói, coi như là vô địch vương giả xuất thủ, chẳng lẽ tự thật có thể chém giết kia nhân loại sao? Nó đối với điểm này cảm thấy thập phần hoài nghi. Lúc trước Hạ Bình còn chỉ là mới vào tông sư thời điểm, tự dám đắc tội vương giả, khi đó kia nhân loại cùng vương giả chênh lệch càng lớn, cũng gặp phải rồi Vạn Yêu Sơn đuổi giết. Thế nhưng mà cũng y nguyên không chết, hiện tại thực lực của hai bên cũng không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần, chẳng lẽ tự nhất định có thể chém giết cái kia yêu nghiệt nhân loại rồi sao? Quan trọng nhất là, kia nhân loại thủy chung dừng lại ở thế giới loài người không đi ra, coi như là vô địch vương giả muốn ra tay, cũng không có biện pháp, trừ phi vô địch vương giả tiến vào thế giới loài người. Nhưng là đoán chừng nhân loại tự đợi đến vô địch yêu vương xuất thủ, muốn âm thầm phục kích, tiêu diệt một cái, đều xem như cực lớn thắng lợi, nhưng này nhưng lại chúng Vạn Yêu Sơn không thể thừa nhận chi trọng. Đáng giận, ta không phục a, chẳng lẽ cũng chỉ có thể là nhìn xem cái này nhân loại hỗn đảng ở chỗ này vui vẻ, chúng ta nhưng lại không làm gì được hắn cả sao? Tự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng. Lúc nào Vạn Yêu Sơn phát sinh qua việc này, bị người như vậy vẻ mặt, nhưng lại thủy chung không có biện pháp gì. Chỉ có thể là nhìn xem cừu nhân này sống được càng ngày càng tiêu sái. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là không thừa nhận cũng không được, chúng ta đã không làm gì được rồi cái này nhân loại rồi, nếu tiếp tục tiến bộ xuống dưới, chỉ sợ đều đến phiên chúng ta lo lắng cái này nhân loại như thế nào đuổi giết chúng ta những này yêu vương rồi. Thỏ yêu vương trầm giọng nói. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu vương đều là nghiêm nghị, chúng cũng là bỗng nhiên tầm đó mới nghĩ vậy một điểm, trước kia chúng vẫn còn thương lượng như thế nào đuổi giết nhân tộc Hạ Bình. Nhưng là tiếp qua một thời gian ngắn, cái này nhân loại võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến như ý cảnh, thậm chí tấn thăng đến thần thông cảnh, khi đó chỉ sợ sẽ Hạ Bình như thế nào chém giết chúng rồi, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Đánh chết chúng đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình đối với một cái nhân loại nho nhỏ như thế sợ hãi, đây quả thực là như là thiên địch bình thường đáng sợ tồn tại. Một mặt khác, Vô Tận Hải ở trong chỗ sâu, Sa Yêu Vương nơi đóng quân, Hoàng Cung ở trong chỗ sâu. Giờ phút này, Sa Yêu Vương hô bằng hữu gọi hữu, mời rồi hơn 10 vị hải tộc yêu vương cùng một chỗ tụ hội, ý định tổ chức cái yến hội vui vẻ thoáng một phát, tẩy trừ thoáng một phát trên người xuôi. Ngay tại chúng cơm nước no nê, hào khí đạt tới thời điểm, lập tức tự có một cái hải yêu hộ vệ vội vã chạy tiến đến, thần sắc vô cùng bối rối. Đại vương, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Cái kia hải yêu hộ vệ kêu to lên. Nghe đến mấy cái này lời nói, Sa Yêu Vương lập tức đánh rồi cái giật mình, phản xạ có điều kiện. Cái đại sự gì không tốt rồi, chẳng lẽ tên khốn kia nhân loại Hạ Bình lại muốn đến ta Sa Yêu Vương hoàng cung cướp sạch? Kia nhân loại hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào, bổn vương lập tức đi giết chết hắn. Nó nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều tại phóng hỏa, cho rằng tiện nhân kia Hạ Bình lại muốn đến nó Sa Yêu Vương hoàng cung cướp sạch, đem chính mình vất vất vả vả tích lũy tài phú toàn bộ đều trộm đi. Không, không phải Hạ Bình đến rồi, mà là Kiếm Ngư Vương chết rồi. Nhìn thấy chính mình đại vương tức sùi bọt mép bộ dạng. Hải yêu hộ vệ dọa được thân thể đều tại run rẩy, vội vàng nói ra tin tức này. Kiếm Ngư Vương chết rồi hả? Chết như thế nào? Ở đây yêu vương đều là ngẩn người, chúng cũng nghe qua Kiếm Ngư Vương thanh danh, tuy nhiên chỉ là cái tử phủ cảnh vương giả, nhưng là cũng là năm gần đây danh tiếng rất thịnh yêu vương, chiến tích bưu hãn, cùng giai vương giả đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng này dạng yêu vương rõ ràng chết rồi, cho dù ở Vô Tận Hải chính giữa coi như là một đại sự. Được Hạ Bình giết. Cái kia hải yêu hộ vệ nói ra. Cái gì? mày lì lặp lại lần nữa. Những lời này vừa ra, toàn bộ hoàng cung đều là long trời lỡ đất, không chỉ có là Sa Yêu Vương bị chấn trụ rồi, ở đây hải tộc Yêu Vương cũng là trợn mắt há hốc mồm, tự hồ cũng không thể tin được lỗ tai của mình. Căn cứ chúng ta tại nhân tộc tình báo, người nọ tộc Hạ Bình gần đây tự hồ tấn thăng đến rồi vương giả cảnh, thực lực gia tăng thật lớn, tự mình xuất thủ chém giết Kiếm Ngư Vương, cả người đều đánh bại rồi, thậm chí liền Kiếm Ngư Vương bên người thủ hạ cũng bị tàn sát không còn, mảnh giáp không lưu, thập phần thê thảm a. Hải Yêu hộ vệ liền tranh thủ tình báo của mình nói ra. Đánh rắm. Sa Yêu Vương kêu to lên, tiện nhân kia trước kia nhiều lắm là tựu là tông sư ngũ trọng thiên, khoảng cách vương giả cũng không biết rất xa, như vậy ngắn ngủi thời gian, dù cho tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên, đều xem như tiến bộ thần tốc rồi. Con mẹ nó, ngươi hiện tại nói cho ta biết, hắn đều tấn chức vương giả, liền Kiếm Ngư Vương đô làm thịt. Nếu như không phải cái này hộ vệ là tâm phúc của nó đều hận không thể đem cái này tảng lời đồn, hồ ngôn loạn ngữ Hải Yêu hộ vệ cho tháo thành tám khối, xem còn dám hay không nói lung tung. Không, đây là thật sự, nghe nói lúc ấy chiến đấu tràng cảnh đều bị nhân tộc không người máy ghi chép lại, cái này video đã truyền được bay đầy trời rồi, không tin lời mà nói, các ngươi có thể nhìn xem. Hải Yêu hộ vệ cũng biết Sa Yêu Vương các loại yêu vương cũng không tin, trên thực tế trước khi nghe được tin tức này thời điểm, nó cũng tưởng rằng cái gì ngày cá tháng tư vui đùa. Nhưng là các loại nhìn cái này video về sau, dù cho không tin, cũng phải tin tưởng. Nói xong, nó liền từ trên người xuất ra nhân loại khoa học kỹ thuật thiết bị, lúc này giả thuyết hình chiếu, phát ra Hạ Bình cùng Kiếm Ngư Vương chiến đấu video, lại để cho rất nhiều yêu vương quan sát. Các loại cái này video phát ra hoàn tất về sau, ở đây yêu vương đều là đã trầm mặc, cái này là bằng chứng như núi, liền Kiếm Ngư Vương đô làm thịt, dù cho không phải vương giả cảnh giới, đó cũng là vương giả chiến lực. Sa Yêu Huynh. Phần đông yêu vương đều là thương cảm nhìn xem Sa Yêu Vương, trước kia Sa Yêu Vương tại yến hội thời điểm, còn ở nơi này khoác lác bức, nói sớm muộn đều được giết chết nhân tộc Hạ Bình, báo một mũi tên chi thù. Không đợi hắn đem những lời này nói ra bao lâu thời gian, Kiếm Ngư Vương đã bị Hạ Bình cho làm thịt, đã tấn thăng đến tử phủ cảnh. Tuy nhiên Sa Yêu Vương là như ý cảnh yêu vương, so tử phủ cảnh cao một cấp bậc, không có lẽ lo lắng Hạ Bình mới đúng, vấn đề là người này loại mới 19 tuổi a, hiện tại tự khủng bố như thế rồi, như vậy về sau đây này. Nói không chừng tiếp qua một thời gian ngắn, cái này nhân loại tự tấn thăng đến như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh, khi đó chỉ sợ tự đến phiên Sa Yêu Vương lo lắng bị Hạ Bình truy sát. Hiện tại ở đâu còn có báo thù rửa hận chỗ trống, hay là ngẫm lại như thế nào chạy trốn a? Sa Yêu Huynh, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, quan gia nghi giải không nên kết a, không bằng tìm một cơ hội cùng kia nhân loại giảng hòa a, làm gì tiếp tục náo xuống dưới đâu rồi, như vậy đối với tất cả mọi người thập phần bất lợi. Có yêu vương ánh mắt lập lòe, đưa ra ý kiến của mình. Giảng hòa cái rắm. Sa Yêu Vương rất muốn chửi ầm lên, chính mình toàn bộ tài sản đều bị tiện nhân kia cướp đi, mấy trăm năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại không báo thù coi như xong, còn phải cùng tên hỗn đảng này nhân loại giảng hòa, còn phải ăn nói khép nép, trên thế giới có chuyện như vậy sao? Nhưng là nó cẩn thận ngẫm lại, dựa theo cái này nhân loại tốc độ tiến bộ, nói không chừng rất nhanh tự tấn thăng đến vô địch vương giả cảnh giới, khi đó nếu như Hạ Bình còn ghét hận lời của mình. Như vậy dù cho vô tận hải rất lớn, cũng rất khó có nó chỗ dung thân. Sa Yêu Vương nội tâm vô cùng biệt khuất, nó lúc nào bị một cái nhân loại nho nhỏ bức bách đến loại tình trạng này, quá ghê tởm. Giờ phút này, khoảng cách Vân Tiêu giới cách đó không xa một chỗ vũ trụ hư không, một chiếc cực lớn vũ trụ chiến hạm đang tại đi thuyền, chiếc chiến hạm này mặt ngoài điêu khắc lấy một khỏa màu đỏ đầu lâu bao vây lấy một đầu khăn đỏ, tản mát ra vô tận huyết sắc sát khí. Nếu như vũ trụ trong đó, một ít sinh linh chứng kiến cái này đồ án, đều cảm nhận được từ đáy lòng sợ, mỗi người đều dọa được chạy trốn, có xa lắm không đều chạy rất xa. Bởi vì điều này đại biểu lấy vũ trụ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh tinh tế cường đạo, Hồng Cân Tặc. Bọn hắn đến mức tự đại biểu cho giết chóc, cướp đoạt, hủy diệt, quả thực so châu chấu còn đáng sợ hơn, không biết bao nhiêu sinh linh muốn bọn này Hồng Cân Tặc tiêu diệt, diệt trừ cái vũ trụ này u ác tính. Đương nhiên, cái này cũng không Hồng Cân Tặc toàn bộ thực lực, chỉ là trong đó một chi phân đội nhỏ, một chiếc vũ trụ chiến hạm mà thôi. Lúc này thời điểm, vũ trụ chiến hạm phòng chỉ huy trong đó, một cái hình dạng tuấn mỹ, cái trán cột khăn đỏ nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở hạm trưởng trên vị trí, bên cạnh có 5-6 vị tướng mạo đẹp nữ tử đang tại phục thị. Có đầu rượu, có nếp chân, có chù y vai vân, vân, đợi một tí, không phải trường hợp cá biệt, thập phần xa hoa lãng phí. Hắn chính là chiếc chiến hạm này hạm trưởng Dư Bác, có thần thông cảnh thực lực. Mà phòng chỉ huy chính giữa cũng có rất nhiều thuyền viên, mỗi người hình dạng hung ác, hung thần ác sát, bọn họ đều là đến từ vũ trụ các nơi ác ôn, lưu manh, cường đạo, tội phạm giết người vân, vân, đợi một tí tạo thành thành viên, giết người như ngoé, thực lực ít nhất đều tại tử phủ cảnh phía trên. Duy nhất điểm giống nhau tựu là, trên trán trói lại một đầu khăn đỏ, đây là hồng cân tặc đặc thù. Cự ly này thổ dân lục địa còn có bao lâu thời gian? Dư Bác trong tay bưng lấy thủy tinh ly đế cao, nhẹ nhàng chập chờn chén rượu rượu đỏ. Báo cáo hạm trưởng, dựa theo bình thường tốc độ lời mà nói, ước chừng còn có 2 tuần thời gian, chẳng qua nếu như tăng thêm tốc độ, mấy ngày ở trong liền có thể đến. Nói rất đúng một người trung niên nam tử. Hắn mặc trên người lấy màu đen giáp da, gần kề còn lại một con mắt, trên mặt có rất nhiều mặt sẹo, cho thấy dữ tợn tuế nguyệt, không biết bao nhiêu kinh nghiệm bao nhiêu tràn cuộc chiến sinh tử, mới lưu lại như vậy vết thương. Trung niên nam tử này là chiếc chiến hạm này phó hạm trưởng, tên gọi Trịnh Thành, có luyện bảo cảnh thực lực. Vốn dựa theo thực lực của hắn, lẽ ra lên làm chiếc chiến hạm này hạm trưởng, nhưng là Dư Bác chính là hồng cân tặc một vị trưởng lão nhi tử, trọng nhị đại xuất thân, quyền thế ngập trời. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lên làm phó hạm trưởng, trên thực tế hắn cũng là bị vị trưởng lão kia cố ý điều động tới, mục đích đúng là vì bảo hộ con của hắn Dư Bác. Dù sao luyện bảo cảnh tại vũ trụ trong đó, coi như là cái tiểu cao thủ, tầm thường tinh cầu đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, hoàn toàn có đủ thực lực trở thành bảo tiêu. Vậy thì tăng thêm tốc độ, mau chóng đến cái kia khối thổ dân lục địa. Dư Bác phất phất tay, bổn thiếu gia lần này đi ra vốn là vì du ngoạn, ngược lại là không nghĩ tới sẽ tìm được một khối thổ dân lục địa, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Nếu như có thể đem cái này khối thổ dân lục địa các loại sinh linh bắt mà bắt đầu, buôn bán đến những tinh cầu khác đi, chắc hẳn có thể được đến một số tiền lớn, lần này chúng ta xem như phát tài. Trước kia hắn vốn chỉ là đi ra du lịch, hit and miss, chẳng có mục đích du lãm từng khỏa tinh cầu, tìm kiếm được cướp bóc cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới, chiếc chiến hạm này điều động không người điều tra cơ nhưng lại thăm dò đến một khối có sinh linh ở lại cực lớn lục địa, lập tức tụ lại để cho Dư Bác hưng phấn lên. Bởi vì thổ dân tinh cầu, thổ dân lục địa, vậy thì đại biểu cho không khai phát đấy, đại biểu cho đại lục mới, đại biểu cho vô tận tài phú, cung cấp cho hắn đòi hỏi. Một khi có thể chiếm lĩnh một khỏa không có chủ nhân tinh cầu, cái kia đạt được tài phú quả thực là kinh người. Dù cho hồng cân tặc đi ra ngoài bên ngoài cướp bóc hơn 100 lần, đều chưa hẳn như chinh phục một khỏa thổ dân tinh cầu lấy được chỗ tốt nhiều. Trên thực tế, vũ trụ chính giữa cũng có không ít nhà thám hiểm, ôm ấp lấy một đêm phất nhanh mộng, tìm kiếm khắp nơi không có bị người phát hiện thổ dân tinh cầu, đó là một tương đương hưng thịnh chức nghiệp. Bất quá vũ trụ thật sự là quá lớn, dù cho nhân loại cuối cùng cả đời, tốn hao vài vạn năm, đều chưa hẳn có thể thăm dò đến vũ trụ chính giữa một góc. Những cái kia nhà thám hiểm đại bộ phận đều là tán thân tại nguy hiểm vũ trụ trong đó, vĩnh viễn cũng không cách nào trở về. Cũng chỉ có một phần nhỏ người may mắn. Mới có như vậy vận khí, không chỉ còn sống trở về, còn tìm đến rồi một khỏa thổ dân tinh cầu, do đó một đêm phất nhanh. Hiện tại rất rõ ràng, hắn Dư Bác tựu có như vậy thiên đại vận khí. Hạm trưởng, vẫn phải là coi chừng. Trịnh Thành trầm giọng nói, thổ dân, vậy thì đại biểu cho không biết, đây là một khối lạ lẫm lục địa. Ai cũng không biết bên trong đến cùng có nguy hiểm gì, ta cảm thấy được chúng ta hay là cần cẩn thận một điểm so sánh tốt. Coi chừng khiến cho vạn năm thuyền A. Hắn kinh nghiệm nhiều năm tự nói với mình, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều được bảo trì một loại kính sợ chi tâm. Coi chừng là chính xác đấy, nhưng là không có nghĩa là muốn nhát gan. Dư Bác nói, trước kia chúng ta đã điều động rồi không người phi cơ trinh sát, tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, thăm dò rồi khối lục địa kia, đã điều tra rõ rồi khối lục địa kia thổ dân thực lực. Mạnh nhất thì ra là thần thông cảnh mà thôi. Dựa theo thực lực của chúng ta, hơn nửa chiếc chiến hạm này, tiêu diệt bọn này còn chưa khai hóa thổ dân, quả thực tựu là dễ dàng. Đợi đem những thần thông cảnh đó thổ dân toàn bộ tiêu diệt, cái này khối không biết đại lục tựu là thuộc về ta Dư Bác được rồi, cái này khối thổ địa toàn bộ tài phú cũng là thuộc về bổn thiếu gia đấy. Ánh mắt hắn rồi lộ ra một tia tham lam, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nếu như có thể đem cái này khối đại lục tài phú nạp làm hữu dụng, như vậy hắn có thể đạt được khổng lồ tu luyện tài nguyên, nói không chừng có thể tấn thăng đến rất cao cảnh giới, tại hồng cân tặc chính giữa đạt được rất cao địa vị, thậm chí có thể bằng được phụ thân của mình. Đương nhiên, các ngươi thân là bổn thiếu gia thủ hạ, có ta ăn, tự khẳng định có các ngươi uống. Dư Bác quét mắt ở đây thuyền viên liếc, rất hiểu được cái gì gọi là ngự hạ chi đạo. Cảm ơn hạm trưởng. Quả nhiên đi theo hạm trưởng lăn lộn là chính xác đấy. Chúng ta nguyện ý là hạm trưởng xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Nguyên một đám thuyền viên đều là lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, mỗi người đều là vui sướng vô cùng, dù cho đại bộ phận tài phú đều bị ảnh hưởng còn lại ăn tươi, nhưng là lưu lại một phần nhỏ, cũng đầy đủ lại để cho bọn hắn ăn được não đầy ruột già. Thiếu gia, muốn hay không trước thông tri hồng cân tặc tổng bộ, làm hoàn toàn chuẩn bị. Trịnh Thành mở miệng nói. Đừng. Dư Bác thô bạo cự tuyệt, cười lạnh một tiếng, thông tri bọn hắn. Nói đùa gì vậy? Khó được có cơ hội lấy được một cái độc chiếm thổ dân đại lục toàn bộ tài phú cơ hội, thông tri mặt khác hồng cân tặc tới, không phải để cho bọn họ tới hái quả đào sao? Thật sự bị bọn hắn biết rõ, đến lúc đó cũng không biết cái này khối thổ dân đại lục đến tột cùng là thuộc về ai được rồi. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, một khi tin tức này truyền đi, tuyệt đúng là có nhiều còn hơn là bị thiếu, không biết bao nhiêu xài lang đi lên. Khi đó hắn tên tiểu bối này chỉ sợ liền khẩu súc đều không có uống. Ở cái thế giới này, độc chiếm mới là vương đạo. Đúng vậy, hạm trưởng. Trịnh Thành cũng chỉ là đề cái đề nghị, đã Dư Bác cự tuyệt, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lập tức tốc độ cao nhất toàn bộ tiến. Dư Bác hạ đạt mệnh lệnh, mau chóng đến cái kia khối thổ dân đại lục. Báo cáo hạm trưởng, theo cái kia khối thổ dân đại lục trong đó, tự hồ thỉnh thoảng có máy quét khí thăm dò tới, rất có thể đối phương đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Có thuyền viên mở miệng nói. Còn có máy quét khí. Như thế có chút khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, đừng để ý tới, dù cho biết rõ thì thế nào, tại lực lượng tuyệt đối xuống, những này thổ dân dãy dụa cũng chỉ là uổng phí công phu, chờ chúng ta chiến hạm vừa đến, lập tức có thể diệt bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.